Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2795, tặc tử ăn ta một đao. Góc truyện audio.com, ta nghĩ ta hẳn không phải là nho gia thánh nhân truyền thuyết. Tống Thư Hàng dùng tay lắc đầu phủ định nói. Cái gọi là ba người thành hồ, khi từng cái đại lão cũng hoài nghi hắn là nho gia thánh nhân truyền thế, cũng hướng hắn đưa ra nghi vấn, lúc Tống Thư Hàng hiện tại gặp gỡ vấn đề này cũng không dám khẳng định hồi phục. Hỏi nhiều người, hắn biết rõ chính mình không phải nho gia thánh nhân truyền thế, nhưng phủ định bắt đầu lúc lực lượng phương diện không có cách nào giống ngay từ đầu như vậy đủ, không hiểu thấu chột dạ. Đối diện, Bạch Bào đảo chủ khẽ mỉm cười nói, lý giải ta có thể hiểu được. Hắn có thể hiểu được Tống Thư Hàng không nghĩ thấu lộ tự thân là nho gia thánh nhân truyền thế, bí mật này tâm lý, dù sao thời kỳ viễn cổ, nho gia thánh nhân đem chư thiên vạn giới đều đè xuống đất ma sát, trong lúc đó khẳng định kết rất nhiều cừu hận. Tống Thư Hàng, tiền bối ngươi đến cùng hiểu được cái gì, nhưng ngay cả như vậy, ngươi thời gian một năm liền tấn thăng đến bát phẩm, ta vẫn như cũ có loại không thể nào tiếp thu được cảm giác. Ta vẫn là phải hảo hảo lẳng lặng, Bạch Bào đảo chủ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, tốt a, tiền bối ngài tiếp tục hào hào lẳng lặng, ta sẽ không quấy rầy ngài, cáo từ. Mặt khác, bá tống, ta luôn cảm giác chúng ta tại viễn cổ thời đại thời điểm, gặp mặt qua. Bạch Bào đảo chủ lại nói, đặc biệt là nhìn thấy ngươi bây giờ gương mặt này về sau, cảm giác của ta càng ngày càng rõ ràng. Thật có lỗi, đảo chủ tiền bối, thời kỳ viễn cổ ta Tống gia N đại lão tổ tông khả năng vẫn là nòng nọc nhỏ. Tống Thư Hàng nói trả lời, Bạch Bào đảo chủ khoát tay áo nói. Đừng gọi ta tiền bối, người bây giờ gọi ta tiền bối, ta cảm giác phi thường khó chịu. Người đảo chủ kia xưng hô như thế nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại hỏi, Bạch Bào đảo chủ thở dài nói, người liền gọi ta kim quái đi, kim quái đạo hữu. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói lên cái này đạo hữu, lúc ấy hắn còn muốn lấy dành thời gian thấy đảo chủ một mặt cũng là bởi vì đảo chủ là kim quái nguyên nhân. Không nghĩ tới, đảo chủ chính mình tìm tới cửa còn đưa lên nặng nề linh thạch lễ gặp mặt. Gọi như vậy ta nghe liền an tâm nhiều, kim quái đảo chủ gật đầu nói, nên gọi như vậy. Nếu không hắn vừa nghe đến Tống Thư Hàng gọi hắn tiền bối, tâm lý liền nhét nhét. Tống Thư Hàng có chút há miệng, đang muốn nói cái gì. Nhưng lúc này tim của hắn đập lại đột nhiên gia tốc bắt đầu. Phanh phanh phanh, tiếng tim đập càng lúc càng lớn, như là động cơ đồng dạng, càng phát ra vang dội. Kim quái đảo chủ, chấm chấm chấm, làm gì đâu, nghe được đạo hiệu của ta về sau, vì cái gì bá tống nhịp tim liền bắt đầu gia tốc. Chẳng lẽ, hắn cuối cùng nhớ ra thời viễn cổ ta cùng chuyện của hắn. Ta cùng hắn ở giữa, chẳng lẽ đã từng phát sinh qua chuyện gì? Tống Thư Hàng đưa tay, sờ lên chính mình sắt thép mạnh như nhau cứng rắn cơ ngực. Loại này cảm giác của nhịp tim, chẳng lẽ là Đông Phương Đại Đế đem tiền bối ta pháp khí chế tạo xong? Không đúng không đúng, lên một bộ hoàn thành lúc nhịp tim của ta cũng không có dạng này gia tốc qua. Đông Phương Đại Đế tiền bối, kim quái đảo chủ sững sờ, người thỉnh động Đông Phương Đại Đế cho ngươi chế tạo pháp khí. Là Thiên Đế đát, Tống Thư Hàng trả lời, kim quái đảo chủ, chấm, ngươi một đại nam nhân, đát cái quỷ a, ta trước đó rút 66 trái tim ra ngoài, để Đông Phương Đại Đế cho ta hai bộ. Góc truyện audio.com, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Thăng cấp, hiện tại nhịp tim của ta chấn động thành bộ dạng này, rất có thể là Đông Phương Đại Đế tiền bối hoàn thành ta pháp khí thăng cấp. Tống Thư Hàng nói, kim quái đảo chủ, chấm, hắn không biết muốn thế nào tiếp Tống Thư Hàng lời này, vô luận là móc 66 trái tim, vẫn là Đông Phương Đại Đế vì 66 kiện pháp khí thăng cấp, hoặc là Tống Thư Hàng có được hai bộ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tất cả đều khiến người muốn nhà rãnh. Đúng rồi, tiền bối ngươi muốn đi nhìn một chút Đông Phương Đại Đế không? Vừa vặn Thiên Đình Chi Hoa công đức tiên tử cùng vung diều rất trượt bạch cốt tiên cơ cũng tại cái kia. Còn có bả vai ta lên móng vuốt, đây là Phượng Nghi cầm chủ, móng vuốt, Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Công đức tiên tử là ai? Kim quái đảo chủ nghi ngờ nói. Tiên tử, Tống Thư Hàng vòng quanh đầu lưỡi cố gắng phát âm nói. Công đức bì bì rắn bây giờ tại bản thể của hắn trên thân bì. Là nhân tiên tử a, kim quái đảo chủ nhẹ gật đầu. Cũng tốt, nhìn một chút cũng được. Vậy ta đây liền đưa tiền bối ngươi đi qua, Tống Thư Hàng hỏi, vậy ta đi trước nhìn một chút Đông Phương tiền bối, quay đầu lại cùng ngươi hào hào tâm sự. Kim quái đảo chủ nói, bá tống tiếng tim đập còn đang đánh trống, hắn luôn cảm giác Tống Thư Hàng nhịp tim bồn chồn nguyên nhân không có đơn giản như vậy. Cho nên, trước khi đi hắn vẫn hỏi một tiếng, bá tống, ngươi vào thời viễn cổ thật chưa thấy qua ta. Chấm, tại hạ bá tống tuổi mới 18, Tống Thư Hàng trả lời. 18 tuổi ta, xanh thảm thiếu niên, làm sao có thể tại viễn cổ thời đại cùng ngươi gặp nhau? Kim quái đảo chủ, chấm, trò chuyện không nổi nữa, phân biệt đi. Gặp lại, kim quái đảo chủ chắp tay. Tống Thư Hàng đưa tay mở truyền tống môn, đem kim quái tiền bối cùng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đều đưa đến sụp đổ thiên đế thế giới. Người thật chỉ là bát phẩm, kim quái đảo chủ lại nhịn không được hỏi. Người một cái bát phẩm, vì cái gì sẽ cổng không gian? Thiên chân vạn sắc không thể giả được, Tống Thư Hàng trả lời. Đổi một cái, kim quái đảo chủ lần này nhịn không được nói. Quay lại thấy, Tống Thư Hàng cười đóng lại cổng không gian. Hắn thấy được Đông Phương Đại Đế tiền bối còn tại vất vả rèn sắt bên trong. Nói cách khác lần này tim của hắn đập ra tốc quả nhiên không có quan hệ gì với Đông Phương Đại Đế. Thế là Tống Thư Hàng thật nhanh chạy về phía, tán tài vương tọa thế giới, chỗ sâu tìm kiếm tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hắn vừa chạy vừa kêu, tam nhãn tiền bối, có phải hay không là ngươi, có phải hay không là ngươi tại đối ta trái tim động tay chân. Ngươi tới rồi, bá Tống đạo hữu, trong mắt quản gia tiến lên đón, đưa lên một chén tiên trà. Ngươi nhịp tim quá nhanh uống miếng nước lẳng lặng tâm. Tạ ơn quản gia, Tống Thư Hàng tiếp nhận trà uống một ngụm, đồng thời, hắn quay đầu nhìn về tam nhãn thiếu niên tiền bối vị trí. Phốc, hắn một ngụm tiên trà toàn bộ phun ra ngoài. Tại tam nhãn thiếu niên tiền bối trước mặt có một viên lưu ly trái tim ngay tại bành trướng, trong nháy mắt bành trướng thành phòng nhỏ lớn nhỏ. Viên này thủy tinh trái tim lúc này ở không ngừng nhảy lên cùng Tống Thư Hàng nhịp tim đồng bộ. Mà xuyên thấu qua viên này lưu ly trái tim, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có một con lông xù slime, bị phong ấn ở lưu ly trái tim bên trong. Cổ thần, tiền bối ngươi đem cổ thần phong ấn đến trái tim của ta bên trong. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng sờ lên bộ ngực mình, chẳng trách mình nhịp tim bồn chồn thành bộ dạng này, yên tâm đi, phong ấn của ta thiên hạ vô song. Quản gia, đem quả tim này thu lại, lần sau ta cùng bá Tống đánh cực bên trong, liền có phần của nó. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, không có vấn đề, lão gia. Trong mắt quản gia tẫn trách nói, Tống Thư Hàng luôn cảm giác là lạ, sau đó chúc mừng ngươi thu được lần này đánh cực thắng lợi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, ngươi vận khí không sai, năm cục 3 thắng, Tống Thư Hàng 3 thắng 1 hòa, thắng được năm nay đánh cược. Đây là ta lần thứ 4 thắng lợi, nhưng đây tuyệt đối không phải một lần cuối cùng. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười tự tin. Dù sao, muốn thua cho tam nhãn tiền bối, đều là kiện việc cần kỹ thuật. Có loại gỡ xuống tay trái của ngươi, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, đây là một bộ phận của thân thể ta, dựa vào cái gì lấy xuống. Tống Thư Hàng nói, trong mắt quản gia phụ họa nói, đúng đấy, người ta bá Tống sinh ra từ hồng bằng bản sự mở treo, dựa vào cái gì muốn đóng lại. Chết, tam nhãn thiếu niên tiền bối táo bạo vung tay, một thương đem trong mắt quản gia đóng đinh tại mặt đất. Sau đó hắn quay người tiếp cận Tống Thư Hàng, này tặc tử ăn ta một đao, hắn lẻn đến Tống Thư Hàng bên cạnh thân tay cầm một thanh kiếm, hung hăng đâm vào Tống Thư Hàng bên eo cách trương.